bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550. Chẳng lẽ cánh tay phải của hắn lâu dài rèn luyện, Hokkaido, Furano, bị đánh nát máy bay chiến đấu hóa thành mảnh vụn, đạo kia thô to ánh sáng xanh lục bắn về phía bầu trời. Xuyên thủng tầng mây dày đặc, Shimiken ôm Mizuno Kaori thành công né tránh tập kích, cúi đầu nhìn phía dưới. Trên mặt đất, một cái vóc người cao lớn nam nhân đứng tại trong rừng rậm. Hắn thân cao tiếp cận 4 mét, so một chút thảm thực vật cũng cao hơn, có như nhân tạo làm thành cường tráng tướng mạo, cũng chính là tục xưng mặt chữ quốc cùng mày rậm mắt to. Mặc trên người thiếp thân màu xám Âu phục, hai tay mặc màu trắng găng tay, nâng một bản thật dày màu đen kinh thánh. Làm người ta chú ý nhất là mái tóc màu xanh lục của hắn, để người chỉ nhìn một cái liền nhớ lại Hulunbuy Đại Thảo Nguyên. Muốn ở phía trên sách mụ lao nhanh, nhìn thấy kẻ tập kích hình tượng, Shimiken biểu lộ đã trở nên ngưng trọng. Cùng lúc trước đối mặt Isis lúc đồng dạng, cái này thế giới sẽ có bộ này hình tượng người. Chỉ có một cái, tử vong kỵ sĩ, bốn kỵ sĩ khải huyền một trong, tên là Daisy, Daisy là tiếng Anh đét hài âm, cho nên hắn bản danh kỳ thật liền kêu tử vong. Mizuno Kaori cũng chú ý tới đứng tại trong rừng rậm Daisy. Hai tay của nàng đột nhiên nắm chặt Shimiken y phục. Cả trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Địch nhân là tử vong kỵ sĩ sao? Âm thanh lại mang lên một tia rất nhỏ run rẩy. Shimiken là bằng vào theo ít nơi đó được đến tư liệu, mới thấy tận mắt bốn kỵ sĩ khải huyền bức ảnh, mà Mizuno Kaori là căn cứ truyền thuyết nhận ra. Dù sao bốn kỵ sĩ khải huyền sinh động nhiều năm, mỗi một cái vô luận là vẻ ngoài hay là năng lực, đã sớm lộ rõ. Shimiken cảm giác được Mizuno Kaori khẩn trương cùng sợ hãi. Yêu quái 10 phần mẫn cảm, nhất là tại đối mặt xa so với chính mình phải cường đại sinh vật lúc. Tử vong kỵ sĩ khủng bố đã ảnh hưởng đến Mizuno Kaori tâm cảnh, để nàng cái này đại yêu quái đều không thể bảo trì chấn định. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có chuyện gì. Shimiken cúi đầu hướng trên mặt nàng hôn một cái, dùng giọng buông lỏng nói, tử vong kỵ sĩ thì thế nào? Không có gì phải sợ. Nhìn ta đánh nổ hắn xanh mơn mởn đầu chó. Mizuno Kaori không có trách Shimiken lúc này còn chiếm chính mình tiện nghi. Tại hắn trấn an bên dưới, lo lắng bất an cảm xúc ngược lại là tỉnh táo lại. Nhưng mà Shimiken tâm tình còn lâu mới có được biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy. Tử vong kỵ sĩ sẽ xuất hiện tại chỗ này, tương đương trình độ chứng thực phía trước suy đoán Kitô giáo tín ngưỡng thượng đế cùng tà thần có quan hệ. Shimiken tại Bắc Mỹ đánh lui tà thần đồng thời thu thập mẫu thân thân thể. Hành động này sẽ khiến mặt khác tà thần phẫn nộ. Bọn hắn tất nhiên sẽ điều động đại hành giả đến giải quyết Shimiken. Kết quả đến nhưng là Kitô giáo đại hành giả. Bốn kỵ sĩ khải huyền trước đây là xưa nay sẽ không công kích mặt khác tà thần đại hành giả, mà lại đối Shimiken phá lệ, bởi vì hắn chọc giận tà thần. Như vậy, Kitô giáo thượng đế bằng tà thần cái suy đoán này liền có thể thành lập. Cái này cũng mang ý nghĩa, toàn thế giới 1/3 nhân khẩu là tà thần tín đồ. Nếu như lại thêm Ấn Độ giáo, Phật giáo cùng mặt khác loạn thất bát tao tông giáo, những này tông giáo thần cũng là tà thần lời nói. Như vậy ngoại trừ Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ bên ngoài, toàn bộ thế giới đều luân hãm. Shimiken tâm tình có thể tốt mới có quỷ. Tại ngắn ngủi đối mặt bên trong, tử vong kỵ sĩ Daisy dưới chân xuất hiện một cái vòng sáng. Vầng sáng này là lớn nhỏ không đều vòng tròn khảm cùng một chỗ. Phía trên có khác biệt kinh văn cùng hoa văn, đồng thời lấy phương hướng ngược nhau chậm chạp xoay tròn. Daisy chân đạp vòng sáng, nâng thân thể khôi ngô bay đến không trung, tại Shimiken phía trước 100 mét vị trí dừng lại. Hắn ngắm nhìn Shimiken, tiếng nổ nói, tiên huyết hoàng đế Shimiken, phụng chủ chi mệnh, đối ngươi tiến hành thẩm phán cùng ngăn cấm. Âm thanh hình thành cuồn cuộn sóng khí càn quét tứ phương, đem bầu trời mây đều thổi tàn. Shimi Ken đỡ Mizuno Kaoriel, đem nàng về sau đưa tới. Ngươi trốn xa một chút, chính mình cẩn thận. Huyết dịch tại Mizuno Kaori bên người ngưng tụ, nháy mắt liền biến thành một khung lơ lửng máy bay chiến đấu, đem nàng phòng hộ ở. Mizuno Kaori ngồi tại vị trí lái bên trên, vô ý thức muốn hướng Shimi Ken vươn tay, nhưng vẫn là nhịn xuống. Nàng biết, chiến đấu kế tiếp chính mình căn bản không phát huy được tác dụng, thậm chí liền nhúng tay tư cách đều không có, lưu lại sẽ chỉ trở thành vướng víu. Tốt nhất chính là làm một cái người đứng xem. Nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ rót thành một câu. Ngươi, cẩn thận. Shimi Ken ra vẻ buông lỏng nói. Nếu như ta thắng, có cái gì ban thưởng sao? Cái này rất vô sỉ. Tựa như đang ép Mizuno Kaori tỏ thái độ. Nàng biết Shimi Ken muốn nghe cái gì. Khẽ cắn môi dưới, cự tuyệt lại nói không ra miệng. Cuối cùng vẫn là run giọng nói. Chỉ cần ngươi không có việc gì. Chấm ngoặc kép, phía sau nói không được nữa. Shimi Ken cười ha ha một tiếng. Sau đó phất phất tay. Máy bay chiến đấu chở Mizuno Kaori hướng nơi xa bay đi. Daisy một mực ở vào lock cao trạng thái. Tùy ý Shimi Ken đem Mizuno Kaori đưa đi. Cũng không phải hắn còn có lương tâm không thương tổn vô tội, mà là hy vọng Shimi Ken không lưu cố kỵ cùng mình chiến đấu. Nếu như Mizuno Kaori vẫn còn, vì bảo vệ nàng, Shimi Ken nói không chừng sẽ mang theo nàng trực tiếp chuồn đi. Đây không phải là Daisy nguyện ý nhìn thấy. Lần trước để Isis chạy, cũng đã là một cái rất lớn sai lầm. Đồng dạng sai lầm không thể lại phạm lần nữa lần thứ hai. Đưa đi Mizuno Kaori về sau, Shimi Ken cái này mới quay người đối mặt Daisy. Đối mặt cái này khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật tử vong kỵ sĩ, hắn chỉ hỏi một câu. Người chủ, dựa vào cái gì thẩm phán ta? Đối mặt Shimi Ken chất vấn, Daisy chỉ là giơ tay lên, giơ ngón trỏ lên nhắm ngay hắn. Đầu ngón tay toát ra một cái nho nhỏ vòng sáng. Cái này vừa khả năng là khinh thường trả lời, cũng có thể là dùng hành động để làm trả lời. Dựa vào cái gì thẩm phán Shimi Ken? Bằng chính là lực lượng. Một đạo thô to ánh sáng xanh lục theo vòng sáng bên trong bắn ra. Shimi Ken hai mắt đỏ lên tỏa sáng. Đồng dạng bắn ra hai đạo cực nóng mặt trời xạ tuyến. Một đỏ một xanh, hai đạo quang mang nháy mắt vượt qua 100 mét khoảng cách. Hùng mãnh đụng vào nhau. Bắn ra chói mắt ánh sáng mạnh. Mặt trời xạ tuyến rõ ràng bị màu xanh tia sáng áp chế. Cấp thứ tư năng lực tại đối mặt cấp chiến lược cường đại địch nhân lúc, cuối cùng vẫn là có chút bất lực. Izanami âm thanh bỗng nhiên trong đầu vang lên. Cẩn thận cánh tay phải của hắn. Vì cái gì? Chẳng lẽ cánh tay phải của hắn lâu dài rèn luyện? Không phải, kia là mẫu thân cánh tay phải. Thao, chuyện trọng yếu như vậy ngươi bây giờ mới nói. Shimi Ken vội vàng hướng Daisy cánh tay phải nhìn sang. Đáng tiếc bị âu phục cùng bao tay trắng bao trùm, nhìn không ra cái gì dáng dấp. Daisy hình thể cao tới 4 mét, hai tay cũng cực kỳ tráng kiện, cùng mẫu thân thể hoàn toàn không đáp nha. Tại dính đến mẫu thân sự tình bên trên, Izanami ngược lại là không có nói hưu nói vượn tiền khoa. Daisy bắt đầu tăng lớn chuyển vận. Đầu ngón tay vòng sáng phóng to mấy lần, tia sáng xanh lá biến thành thùng nước đồng dạng thô to. Trực tiếp đem mặt trời xạ tuyến hung ác áp chế trở về. Shimi Ken không dám dùng vector khống chế nghênh đón, vội vàng theo tại chỗ tránh ra. Màu xanh tia sáng theo bên cạnh hắn lao qua, thẳng tắp bắn về phía phương xa. Một đám chim vừa vặn theo trong rừng bay lên, tia sáng xanh lá theo bọn nó trên đỉnh đầu bay qua. Đám này chim liền đã nhộn nhịp mất đi sinh mệnh, hướng mặt đất rơi xuống. Shimi Ken cách không muốn khống chế Daisy trong cơ thể huyết dịch, lại phát hiện trong cơ thể hắn căn bản không có huyết dịch đang lưu động. Cái này mẹ nó vẫn là người. Shimi Ken lập tức thay đổi công kích, phân tán ở xung quanh nhỏ bé huyết dịch nhanh chóng theo Daisy xoang mũi cùng lỗ tai chui vào, chuẩn bị từ nội bộ tiến hành phá hư. Nhưng mà những này tiến vào Daisy trong cơ thể, huyết dịch cấp tốc mất đi hoạt tính. Phảng phất tử vong, đồng dạng. Daisy đem màu đen kinh thánh nhét vào âu phục bên trong. Thân thể đột nhiên biến mất. Nguy, tâm giác đang điên cuồng nhắc nhở. Tựa như trời đông giá rét lạnh giá tử vong khí tức. Đem Shimiken bao phủ. Daisy xuất hiện tại Shimiken phía sau. Thân hình cao lớn ném xuống bóng tối đem cả người hắn bao phủ. Đưa lưng về phía ánh mặt trời. Để Daisy khuôn mặt mơ hồ. Chỉ có một đôi mắt tỏa ra chói mắt hàn mang. Hắn giơ cao cánh tay. Nhắm ngay Shimiken bỗng nhiên một kích. Theo thuấn di đến công kích. Chỉ ở 0.01 giây bên trong liền hoàn thành. Shimiken phản ứng đã đầy đủ nhanh. Nháy mắt tiến vào chiến thần trạng thái. Đồng thời quay người nhấc tay ngăn cản. Vector khống chế cũng không ngăn nổi cự lực tràn vào hai tay. Hắn giống đạn pháo đồng dạng bị đánh bay. Hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ hướng mặt đất rơi xuống. Oanh, kèm theo điếc tai tiếng vang. Shimiken đụng vào trong rừng. Kích thích một đạo cao mấy chục mét cát bụi. Xung quanh 100 mét phạm vi mặt đất nháy mắt sụp đổ. Xuất hiện một mảnh hình mạng nhện khe hở. Shimiken theo đáy hố nhảy ra. Quần áo trên người đã tại cao tốc đánh trúng tổn hại. Hai tay bị Daisy một quyền đánh trúng bộ vị lại biến thành màu trắng bạch. Một cỗ tử vong lực lượng ngay tại theo cánh tay vị trí ăn mòn Shimiken sinh mệnh. Liền sắt thép thân thể cùng chiến thần huyết thống đều không có cách nào ngăn cản. Bị ăn mòn vị trí biến thành thạch cao hình. Hơi động đậy liền nổ tung. Biến thành mảnh vỡ rơi xuống. Mà còn ăn mòn lực lượng ngay tại dần dần mở rộng. Theo khuỷu tay dọc theo cánh tay hướng bên trên. Shimiken đành phải tự đoạn hai tay. Sau đó cho chính mình thay đổi một kiện quần áo mới. Vừa vặn kết thúc chạy trần truồng trạng thái. Daisy đã thoáng hiện đến bên cạnh hắn. Một kích siêu việt vận tốc âm thanh đá ngang. Hướng hắn quét ngang tới. Shimiken huy quyền nghênh kích. Chiến thần huyết thống. Siêu cấp lực lượng. Còn có vector khống chế tam trọng điệp ra. Và chạm sinh ra sóng xung kích đem xung quanh cát bụi nháy mắt quét dọn trống không. Liền không khí đều trở nên tươi mát. Shimiken cảm giác chính mình phảng phất bị một khung cao tốc bay chạy máy bay chiến đấu đụng vào. Kinh khủng cự lực theo cánh tay truyền lại đến thân thể. Hắn bị đá bay ra ngoài. Đụng ngã ven đường tất cả ngăn trở cây cối. Bay ra xa vài trăm thước. Cuối cùng đụng vào đến một mảnh chập trùng mô đất bên trên. Chế tạo ra pháo kích đồng dạng bạo tạc hiệu quả. Toàn bộ mô đất đã biến mất. Shimiken nằm trên mặt đất. Quay đầu nhìn một chút cùng Daisy cứng đối cứng cánh tay. Cho dù tại sắt thép thân thể cùng chiến thần huyết thống. Lại thêm vector khống chế phòng ngự bên dưới. Toàn bộ cánh tay cũng đã vặn vẹo biến hình. Đồng thời bị tử vong lực lượng ăn mòn thành màu trắng bạch. Ngay tại phân chia thành mảnh vỡ. Hắn thầm mắng một tiếng. Tiên sư nó, quả nhiên là một cái xe tăng chiến sĩ. Íp cho tư liệu không có phạm sai lầm. Tử vong kỵ sĩ Daisy là một cái giỏi về cận chiến thần sứ giả. Nếu như nói Isis là một cái cao công cao khống chế ra giòn pháp sư. Như vậy Daisy chính là một cái phòng thủ cao chống lại cao lực lượng còn mang độc xe tăng chiến sĩ. Shimiken vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cường đại cùng nhục thể lập tức thua chị kém em. Dù sao hắn còn không phải cấp chiến lược. Đem cánh tay cắt đứt. Chế tạo ra một đầu mới cánh tay về sau. Shimiken từ dưới đất đứng lên. Daisy đã thuấn gian di động xuất hiện tại trước mặt. Shimiken một hơi đem đệ nhất cấp siêu cấp lực lượng đề cao đến cấp thứ tư. Sinh mệnh 83 còn thừa 569 siêu cấp lực lượng LV4 siêu cấp lực lượng là toàn năng loại hình năng lực. Có không thua gì vector khống chế tiềm lực. Shimiken chỉ cảm thấy một cỗ tràn đầy lực lượng tràn ngập toàn thân. Đem lên hạn đề cao đến một cái độ cao mới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.